Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, giá giáo tập lái xe. Canh một cầu thanh, Khải Tát đại tửu điếm xa hoa trong phòng khách, mềm mại thư thích giường lớn thượng, Trần Vi lông mi run rẩy động, chậm rãi mở con mắt, đem nàng ngủ mắt mông lung ngồi xuống phía sau. Mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra đường tu thân ảnh, nhất thời một tức giận từ đan điền một mạch sung cái ót. Thân thể mềm mại bắn ngược giống như từ giường thượng nhảy lên. Vừa tựa như ngạ hổ chụp mồi vậy dương nanh múa vuốt hướng lấy đường tu đánh tới. Họ Đường, ngươi tên hỗn đản này, lão nương liều mạng với ngươi. Đường tu trầm tư bị cắt đứt, xoay người chứng kiến nhào tới Trần Vi. Ánh mắt của hắn hơi chậm lại, bởi vì Trần Vi mặc rộng thùng thình đồ ngủ, phần eo dây buộc đã tản ra, đồ ngủ cũng từ ngay phía trước nứt ra rồi chỗ rách. Ở Trần Vi trong động tác, hắn chẳng những thấy được trắng như tuyết bánh bao lớn, còn chứng kiến hai điểm đỏ thẫm sakura đào. Chuyện này chính là trong truyền thuyết ngực phẳng lộ nhũ sao? Đường tu suy nghĩ có chút chập mạch. Thế cho nên Trần Vi nhào tới trước mặt hắn, cái kia béo mập quả đấm nhỏ đều nhanh đánh tới chóp mũi của hắn thượng. Hắn mới đột nhiên gian phản ứng kịp, cảm giác bụng dưới nóng lên, hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bắt lại Trần Vi thắt lưng, gò má tránh thoát cái kia đánh tới quả đấm nhỏ, sau đó dụng lực bắt lại nàng bên trái đại hung khí. Cứ như vậy đem Trần Vi xốc lên tới phía sau, thuận tay giống như là nhưng rác rưởi giống như ném vào đến giường thượng. Xuyên mặc áo phục không nhìn ra, không nghĩ tới lộ ra phía sau vẫn là rất có hình mẫu đấy. Trời nóng nực, hàng hàng hỏa, cẩn thận sao đốt người, không công chôn cất nộp mạng. Được rồi, quên nói, xúc cảm kỳ thực cũng thật không tệ. Đường tu khóe miệng chưa lấy tiêu ý, xoay người đi tới góc tường ghế sofa ngồi xuống, bị ném trở về trên giường Trần Vi, giãy giụa lấy lại muốn đứng lên, nhưng nghe đến đường tu lời nói, động tác của nàng trong nháy mắt đình chỉ, đem nàng cúi đầu nhìn mình trước ngực phía sau, nhất thời phát sinh một tiếng thét chói tai, hai tay cực nhanh kéo căng đồ ngủ. Che giấu đi chính mình bộ vị nhạy cảm, sau đó lôi ra gối đầu, đập về phía đường tu mắng nói, tiểu sắc lang, ngươi tên hỗn đản này, vừa mới ngươi bắt cái nào rồi hả? Đường tu bụng dưới nóng lên, nhưng hắn cũng không tính đem cổ thân thể này lần đầu tiên giao cho Trần Vi. Cho nên biểu tình coi như bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta muốn là sắc lang. Ngươi sớm đã bị ta liền mà hành quyết. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, ngươi vừa mới căn bản là không bò xuống giường nổi. Trần Vi nâng lên cánh tay phải, hổn hển chỉ lấy đường tu mắng nói. Ngươi vô sỉ. Đường tu nói ra, nếu như ta thực sự vô sỉ, ngươi bây giờ sợ rằng liền động thủ chỉ khí lực đều không có. Càng chưa nói ở chỗ này mở miệng mắng chửi ngươi. Trần Vi khóc không ra nước mắt xem lấy. Đường tu, nàng ngày hôm qua phát hiện đường tu giống như một ngoan ngoãn bảo bảo. Tuy là tâm tư hậu hắc, nhưng hắn tối thiểu mồm mép công phu không lợi hại. Nhưng ai có thể tưởng vẻn vẹn qua một buổi tối, nàng lại đột nhiên trở nên không phải là đường tu đối thủ. Đường tu nhàn nhạt nói ra, nếu như không có tinh thần mắng, liền nhanh đi rửa mặt. Mặc y phục của ngươi, bữa sáng ta đã mua được, ăn xong ngươi đàng hoàng ngồi xổm tửu điếm, ta đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Trần Vi nộ nói, ta dựa vào cái gì đàng hoàng ngồi xổm tửu điếm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Ngày hôm qua buổi tối ngươi vì sao đột nhiên đem ta đánh ngất xỉu? Ngươi đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú là phải không? Đường tu nói ra, chỉ ra chỗ sai ngươi hai điểm. Đệ nhất, ngày hôm qua chúng ta đổ ước, nếu như ngươi không có bị ta đánh ngốc, hẳn còn nhớ, Đệ nhị, hảo tâm làm chuyện xấu thời điểm rất nhiều, ta hy vọng về sau ngươi nhiều dùng đầu óc một chút. Đừng luôn là động tới ngươi mồm mép. Trần Vi tức giận đến mức cả người run run, nhưng lại vô kế khả thi. Cặp kia tức giận nhãn thần gắt gao chừng lấy Đường Tu. Run giọng gọi nói, ngươi tin không tin, ta lập tức là gọi điện thoại cho Hàn Khinh Vũ, nói ngươi phi lễ ta. Đường Tu báo ra Hàn Khinh Vũ dãy số, sau đó nói ra, ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại, nếu như Hàn Khinh Vũ tin tưởng ngươi lời nói, ta không nói hai lời lập tức là rời đi, nàng trở về muốn làm gì thì làm, nếu như nàng tuyển trạch tin tưởng ta, ta muốn tỉ muội của các ngươi cảm tình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Vi trầm mặc, nàng ước chừng trầm mặc vài phút, trên mặt nộ dung mới chậm rãi tiêu thất, đem nàng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tu thời điểm, tấm kia trên khuôn mặt ngược lại toát ra vài phần tiếu dung. Trong ánh mắt, thậm chí còn mang lấy mãnh liệt hiếu kỳ, hỏi, ta muốn biết, ngươi làm sao một sau một đêm trường bản lãnh? Đường Tu nói ra, ngày hôm qua thì bởi vì cho Hàn Khinh Vũ mặt mũi, cho nên mới khách khí với ngươi một điểm, nhưng ngươi chính là trong nữ nhân kỳ lạ. Ta phát hiện khách khí với ngươi không hữu hiệu, chỉ có thể sử dụng phương pháp của ta mà đối đãi ngươi. Làm sao? Ngươi cảm thấy biện pháp của ta vô dụng? Trần Vi dựng thẳng lên ngón tay cái chỉ, tán thán nói, rất hữu dụng, nói thật, ngày hôm qua ta còn nhìn có chút không thượng ngươi, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra đối với ngươi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết thôi, ta bắt đầu đối với ngươi sản sinh tò mò. Đường Tu nói ra, một nữ nhân đối với một người nam nhân sản sinh tò mò kết quả, chính là khoảng cách rơi vào trong tình yêu không xa. Ta đối với ngươi không có hứng thú, cho nên, mời thận trọng. Trần Vi lên tiếng cười lớn nói, ngươi thật đúng là tự mình đa tình, chẳng qua, coi như là rơi vào trong tình yêu, cô nãi nãi ta cũng không sợ, cùng lắm thì ta liền liều mình câu dẫn ngươi, đầu nhập ngực của ngươi, ta còn thực sự không tin ngươi là Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta xác định vững chắc sẽ không giống Liễu huynh đệ giống nhau. Dùng tòa hoài tự loạn tới hình dung nhất vừa đem chẳng qua. Thế nhưng, nếu như đối với ngươi, ta cũng sẽ bội tình bạc nghĩa. Ngươi, Trần Vi lại là giận dữ, nhưng nàng lần này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đổi giận thành cười phía sau. Hừ lạnh nói, vừa mới ngươi cũng nói, ta chính là một cái trong nữ nhân kỳ lạ, dính thượng ta còn muốn bội tình bạc nghĩa. Cái này loại mộng đẹp liền không cần làm. Cô nãi nãi ta là cường lực cao su, ta là 520, muốn thoát khỏi ta, tối thiểu cũng phải rơi một lớp da. Đường Tu lật cái bạch mắt, đột nhiên cảm giác được chính mình lại ở lại nơi này, tuyệt đối sẽ là một cái lựa chọn sai lầm. Cho nên hắn đứng lên, nhàn nhạt nói ra, ta còn có việc, liền đi trước. Nhớ kỹ lời của ta, không cho phép rời tửu điếm cửa phòng một bước, bằng không xảy ra chuyện, theo ta không có một mao tiền quan hệ. Trần Vi lần nữa từ giường thượng nhảy dựng lên, thật nhanh che ở Đường Tu trước mặt, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, đó là của ta việc tư. Trần Vi bất mãn nói ra, chuyện riêng của ngươi chính là làm bạn ta. Nếu như hôm nay ngươi không nói cái khiến ta hài lòng lý do, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ta muốn đi giá giáo. Lúc đầu ngày hôm qua giống như giá giáo hiệu trưởng ước hẹn, kết quả bởi vì ngươi sự tình, ta quên đi. Cho nên, ngày hôm nay nếu như ta lại không đi, sẽ rất thiếu lễ phép. Trần Vi lật cái bạch mắt, tránh ra thân hình nói ra, tiểu thí hài, đến bây giờ mới nhớ kiểm tra bằng lái. Quên đi, cứ việc ngươi ở đây nói bậy xuyên tạc, ta cũng lười truy cứu. Ta đầu tiên nói trước a, nếu như buổi trưa ngươi không tìm đến ta, ta liền chính mình đi ra ăn cơm. Buổi trưa, Đường Tu gật đầu, nói ra, ta chung đi tận sức gấp trở về. Ly khai Khải Tát Đại Tửu Điếm, Đường Tu xem thời gian còn sớm, đi ngay chuyến nhà tửu lâu, đem chiếu cố Âm Âm sự tình bàn giao cho mẫu thân. Đồng thời phân phó nàng nghỉ ngơi nhiều vài ngày, sau đó mới ngồi taxi đi tới Giá Giáo. Triệu Đức Toàn, Giá Giáo hiệu trưởng tên, hắn tuy là đã hơn 50 tuổi, nhưng tinh thần tốt, mặt mày hồng hào, lại thêm thượng hắn dáng dấp khí độ bất phàm, rất là có loại thành công nhân sĩ dáng dấp. Đường tiên sinh, tình huống của ngươi Long Tuyết Giao đã nói với ta, hơn nữa Long Tổng cũng chuyên môn gọi điện thoại tới, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đến tiếp sau vấn đề an bài thỏa thỏa đáng đem. Chẳng qua, bởi vì ta không biết ngươi trước đây có không có lái qua xe, nhiều xe không được giải khai, cho nên ta vừa muốn lấy, để cho ngươi tới Giá Giáo một chuyến, ta an bài tốt nhất huấn luyện viên, cho ngươi lái Thiết Tiểu Táo, hảo hảo làm quen một chút xe. Triệu Đức Toàn nói chu đáo, giọng nói cũng vô cùng thân thiết. Đường Tu nghi hoặc nói, Long Tổng, ngươi nói tới ai? Long Chính Vũ vẫn là Long Hãn Văn. Triệu Đức Toàn nói ra, Long Hãn Văn. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới hắn cũng nghe nói ta muốn kiểm tra bằng lái chuyện. Trương hiệu trưởng, ta trước đây không có lái qua xe, đối với lái xe phương diện kỹ thuật cũng không phải là rất giải khai. Vậy làm phiền ngươi, ta lấy được bằng lái, dành thời gian mời ngươi ăn cơm, biểu thị cảm tạ. Triệu Đức Toàn cười nói, đâu có, rất nhanh. Đường Tu cùng theo Triệu Đức Toàn gặp được gần cho hắn khai tiểu táo huấn luyện viên. Họ Lý, Đường Tu trực tiếp xưng hô hắn là Lý huấn luyện viên. Một chiếc huấn luyện viên trước xe, Lý huấn luyện viên cười nói, chúng ta đi vào trước quen thuộc vừa xuống xe tử, sau đó ta dạy cho ngươi lái xe yếu lĩnh, nay trên trời trưa ngươi trước luyện lấy, buổi chiều nếu có thời gian, chúng ta đi ra bên ngoài mở vài vòng, được. Đường Tu gật đầu, sau mười mấy phút, Đường Tu quen thuộc bên trong xe bộ kiện, nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế Lý huấn luyện viên. Dò hỏi, ta đều nhớ, có thể không có thể bây giờ đang ở tràng bên trong lòng đất mở lấy thử xem. Lý huấn luyện viên cười nói, không vội, người nhất định muốn đem ta dạy cho ngươi các loại quy tắc, cùng với lái xe kỹ xảo nhớ tinh tường. Đường Tu trong nháy mắt hiểu ra, đây là Lý huấn luyện viên không tin mình đem hắn vừa mới dạy đồ đạc đều nhớ. Lưỡng lự khoảng khắc, Đường Tu nói ra, ta thực sự đều nhớ, ta mở lấy thử xem, nếu có vấn đề, đổi nữa đang. Lý huấn luyện viên biết Đường Tu thân phận không bình thường, nghe được hắn lần nữa yêu cầu, cũng chỉ đành đồng ý. Chẳng qua, hắn vẫn là không yên lòng nói ra, lúc lái xe, nhất định phải chú ý ngăn hồ sơ vị cát, còn có bộ ly hợp cùng thắng xe hợp lý lợi dụng. Chân ga không muốn dẫm lên quá ác. Minh bạch, Đường Tu nịt dây an toàn, thả tay xuống sát, dựa theo Lý huấn luyện viên dạy lưu trình, nổ máy xe chậm rãi ở trên không khoáng sân huấn luyện bên trong lòng đất bắt đầu lái xe. Sau mười mấy phút, hắn liền đem tất cả trình tự yếu lĩnh, cùng với lái xe kỹ thuật trưởng khống. Hơn nữa, hắn làm rất quy tắc, coi như là chỗ ngồi kế tài xế tử lên Lý huấn luyện viên, đều không thể soi mói. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Người luyện tập cái này mấy lần, rất nhiều học thành học viên luyện tập rất nhiều ngày cũng làm không được. Nếu như không phải là biết ngươi trước đây không có mở quá xe, ta đều muốn nghĩ đến ngươi là vị tài xế lâu năm. Lý huấn luyện viên cảm thán nói. Đường Tu cười nói, rất dễ dàng, ta học đồ đạc tương đối nhanh. Lý huấn luyện viên nói ra, nhanh là chuyện tốt, chẳng qua, cũng không có thể truy cầu nhanh, mà ảnh hưởng tâm tính. Lái xe nhất định phải có một vững vàng tâm tính, không thể gấp nóng, không có thể hành động theo cảm tình. Có câu cách ngôn nói, trong sông chết chìm đều là biết bơi. Kỳ thực lái xe cũng là một cái đạo lý. Những thứ kia lão người điều khiển ỷ vào cùng với chính mình lái xe kinh nghiệm phong phú. Liền phách lối không ai bì nổi. Vượt qua, siêu tốc vấn đề, cuối cùng rơi cái xe hư người chết kết quả. Hoan nghênh các huynh đệ tỉ muội quan tâm tĩnh giả gửi tư tình vi tín hào. JS00 hoặc là thăm dò tĩnh giả gửi tư tình quan tâm tĩnh giả gửi tư tình vi tín trung hào. Tĩnh giả sẽ ở phía trên định kỳ phát phúc lợi mũ gạch dưới mũ mọi người, không chỉ có thể ở phía trên chứng kiến tĩnh giả ảnh ngọc, còn có thể chứng kiến tĩnh giả chương mới nhất báo trước. Đồng thời có thể được rồi hiểu được tĩnh giả xã hội thân phận. Biết tĩnh giả trong ngày thường là biết bao bận rộn. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.